Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1865, chương 58. Hãnh diện, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt. Strike out, foul, foul, bóng tốt. Strike out, strike out. Cứ việc ở trong quá trình xuất hiện một chút khúc chiết thế nhưng liền kết quả tới nói. Furuga Satoru còn là phi thường gọn gàng nhanh chóng. Bắt ba cái strike out, đặc biệt là đối phó Senda cái kia strike out. Một cái đơn giản splitter. Nói rõ rất nhiều vấn đề, một mặt nói rõ trước Furuya Satoru. Kỳ thực là có bảo tồn thực lực, dù sao trước hắn sử dụng đều chỉ là phổ thông bóng thẳng mà thôi. Breaking ball một cái đều chưa từng dùng qua, bây giờ dùng breaking ball. Liền lập tức gọn gàng nhanh chóng strike out Senda này, đầy đủ nói rõ Furuya Satoru thực lực hẳn là ở Senda bên trên, mà điểm này đối với Furuya Satoru tới nói có vẻ rất là trọng yếu. Trước Kataoka huấn luyện viên cố ý đem Sawamura Aizun phái đến trên gò picture đến cho hắn truyền lệnh, mục đích chính là vì kích thích hắn, điểm này Furuya Satoru đương nhiên cũng là biết đến. Có thể biết là một chuyện, không bị kích thích chính là một chuyện khác. Coi như Furuya Satoru biết rõ Kataoka huấn luyện viên đem Sawamura phái đến trên gò picture là vì cho hắn truyền lệnh, kích thích hắn hắn cũng không thể ôn hòa nhã nhặn. Picture chính là sinh vật như vậy, bọn họ đều là một đám đấu trùng, mặc kệ là đối với đội hữu vẫn là đối với đối thủ, bọn họ phàn giao đấu tranh tâm liền xưa nay chưa từng ngừng lại qua. Bây giờ liên tiếp strike out Koryo tổng hợp cao trung đập thứ 3, đập thứ 4 cùng đập thứ 5, để Furuya Satoru cũng theo hãnh diện coi như Sawamura Aizun cái này ấy không lên tràng, hắn cũng như thế có thể giải quyết vấn đề. Chỉ là nhìn ném mất cái kia 2 điểm để Furuya Satoru cảm thấy có chút chướng mắt. Nếu như nói trong trận đấu này còn có cái gì để hắn không cam lòng như vậy, vừa bắt đầu ném mất này 2 điểm liền thành hắn to lớn nhất tâm bệnh. Càng nghĩ càng ảo não, càng nghĩ càng lên hỏa. Nửa sau hiệp 4, Seido cao trung tiến công, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, rơi vào chốt gôn 2 trên đỉnh đầu Koryo tổng hợp. Chốt gôn 2 cũng không hàm hồ đem găng tay của chính mình giơ lên đến vững vàng đem này một cầu đỡ lấy. Đúng, ao, một ao, không người chiếm gôn. Koryo tổng hợp lúc trước cũng không phải cái gì hào môn đội ngũ huấn luyện viên tiếp trưởng. Koryo tổng hợp cờ lớn sau khi bọn họ thay đổi lớn nhất liền xuất hiện ở phòng thủ lên, bọn họ phòng thủ sai lầm suất càng ngày càng ít, nên bắt ao thời điểm tuyệt đối không hàm hồ. Đây là dễ cỏ đội bóng đối mặt vấn đề lớn nhất. Thật muốn nói thực lực đều là cùng độ tuổi tuyển thủ, nói như vậy cũng sẽ không cách biệt lớn như vậy. Có thi đấu hào môn cùng dễ cỏ quyết đấu điểm số thường thường là khiến người ta 10 phân tuyệt vọng. Sở dĩ sẽ xuất hiện hiện tượng như vậy, hào môn thực lực bản thân mạnh hơn dễ cỏ đội bóng, đây nhất định là nguyên nhân chủ yếu. Một cái khác đặc biệt nguyên nhân trọng yếu cũng không thể không đề, vậy thì là dễ cỏ đội bóng sai lầm quá nhiều, đặc biệt là ở phòng thủ thời điểm nhân làm trụ cột huấn luyện không có làm đến nơi đến chốn. Các tuyển thủ mặc kệ là phán đoán vẫn là kỹ xảo đều theo không kịp. Cứ như vậy rất nhiều nguyên bản có thể bắt ao cơ hội cũng không bắt được. Huấn luyện viên gia nhập Koryo tổng hợp sau khi liền đem trên người bọn họ tật xấu này cho ban lại đây. Hiện tại lại nhìn Koryo tổng hợp tuyển thủ hay là vẫn còn không tính là 10 phân tài năng xuất chúng, thế nhưng bọn họ cơ sở nhưng đặt xuống ở nên bắt ao thời điểm cũng có thể bắt cho ao. Một ao sau khi Seido cao trung tuyến tấn công đến phiên đập thứ 9 Tuzu trước Higashima, liền từ Tuzu thân thượng cật ăn khuy. Bởi vì Tuzu là đập thứ 9 cho nên nàng theo bản năng bảo lưu thực lực, cho rằng nắm cái 7, 8 phần 10 sức mạnh liền đủ để giải quyết đi đối thủ, không nghĩ tới trái lại bị Tu Du cho động tác võ thuật lần thứ nhất. Higashiyama nói cái gì cũng sẽ không tái phạm tương đồng sai lầm, hắn bất luận làm sao cũng không thể để Tu Du lần thứ hai đem hắn cầu cho đánh ra đi, hỏa lực toàn mở bên dưới. Tu Du tuy rằng đụng tới cầu, thế nhưng cầu không có đánh tốt, binh đàn hồi đi ra ngoài bóng chày, lăn xuống hướng về gôn 3. Tu Du cực lực hướng về gôn 1 chày, nhưng vẫn không có thể tới kịp truyền bóng, so với Tu Du tốc độ càng nhanh hơn. Đến gôn 1, đùng, ao, một cái bay cao, một cái đập trúng bóng. Higashiyama biểu hiện, tuy rằng không có Furuya Satoru hung hăng như vậy, nhưng hắn cũng phi thường thuận lợi bắt cho ao. Liền biểu hiện tới nói, song phương được cho là mỗi người mỗi vẻ liên tiếp bắt 2 cái cho ao. Higashiyama hiện nay khí thế như cầu vồng, sau đó hắn liền đối đầu Seido cao trung tiên phong, cũng là Seido tiến công động cơ. Kuramochi Givichi Seido cao trung trước đập thứ tư thực lực, cùng những người khác rõ ràng không cùng một đẳng cấp, này không có muốn làm thấp đi ai, hoặc là nâng lên ai ý tứ. Nếu như cẩn thận nghiên cứu một chút, liền sẽ phát hiện Seido cao trung trước đập thứ tư bắt điểm cùng hít mấy chiếm Seido tổng điểm mấy, cùng hít mấy 8 phần 10 trở lên bị truyền thông xưng là ma quỷ tuyến tấn công, thật giống một khi đến phiên bọn họ lên sân, sẽ không có không bắt được điểm thời điểm cùng như vậy đối thủ quyết đấu. Higashiyama cũng không thể không nhắc lên 12 vạn phân cẩn thận, hắn ném mỗi một cầu đều rất thận trọng, không dễ dàng cho Kuramochi cơ hội xuất thủ, bóng tốt. Bô, liên tiếp 2 cầu, một chai một bô, này 2 cầu tất cả đều ném đến góc viền vị trí. Căn bản không cho Kuramochi thoải mái vung chày cơ hội, thiết. Trên batter box Kuramochi, vào lúc này cũng là âm thầm cau mày, đối phương đây là nói rõ thái độ. Coi như là uốc chính mình, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng để cho mình đánh bóng ăn ngay, nói thật. Lấy Kuramochi cái kia không gì sánh kịp khủng bố tốc độ, hắn còn chưa từng có hưởng thụ qua cái này đẳng cấp đãi ngộ. Nói như vậy, đối thủ là tuyệt đối không thể để hắn chiếm gôn, hậu quả kia quá không thể tưởng tượng nổi. Có điều bây giờ đối phương đã bắt 2 cái cho ao, vì lẽ đó bọn họ cũng không phải quá quan tâm địa thế còn mạnh hơn người. Bắt 2 ao sau khi, đối với runner, khẳng định là không có như vậy kiêng kỵ, bọn họ chỉ cần hết sức chuyên chú cùng batter quyết đấu là tốt rồi. Dưới tình huống này, Kuramochi cũng không có biện pháp gì tốt, dù sao đối phương ném cũng không tất cả đều là bô, bọn họ cũng sẽ ném bóng tốt. Kuramochi nếu như hoàn toàn không vung chày, tương tự có thể bị strike out. Kuramochi hiện tại liền đối mặt 2 loại lựa chọn. Lựa chọn 4 bô, hoặc là đối với loại này cũng không thoải mái cầu vung chày, Kuramochi không chút do dự lựa chọn người sau, binh. Vị trí xảo quyệt cầu, không quá dễ dàng phát lực bị đánh ra đi cầu, thật giống như lão châu đi tiểu như thế, không có cái gì sức mạnh, dù cho Kuramochi chẳng khác nào tia chớp. Chạy về phía gôn một, hắn muốn dựa vào như vậy một cầu tới bắt dưới hít, cũng là không hiện thực. Đúng, ở Kuramochi còn có 2 bước liền muốn chạy lên gôn một thời điểm, truyền bóng bay đến, ao. 3 ao, công thủ trao đổi trên gò picture Higashiyama, lộ ra cùng trước Furuya Satoru như thế. Hãnh diện vẻ mặt hắn còn cố ý liếc mắt nhìn Furuya Satoru, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích mùi vị Seido khu nghỉ ngơi. Bên trong Furuya Satoru mặt không hề cảm xúc, căn bản cũng không có phản ứng đối phương. Thấy cảnh này, Sawamura không thiện lương nở nụ cười, Higashiyama muốn khiêu khích Furuya Satoru, mục đích gì, hay là đơn thuần, hay là không đơn thuần như vậy, nhưng chỉ cần là Furuya Satoru đáp lại, thi đấu đều sẽ có biến hóa. Đối với lạc hậu một phương Koryo tổng hợp tới nói, chỉ nếu là có biến hóa, đối với bọn họ liền mới có lợi ngược lại. Nếu như thi đấu không có bất kỳ biến hóa nào, bọn họ lạc hậu nhiều như vậy cũng là rất khó đem điểm số đoạt về đến rồi, nhưng bọn họ làm sao đều không sẽ nghĩ tới. Furuya Satoru căn bản cũng không có cho ra bất kỳ cái gì đáp lại. Thật giống hoàn toàn chưa hề đem đối thủ để ở trong mắt, như thế nói như vậy khả năng có chút không quá phúc hậu, nhưng trên thực tế Furuya Satoru thật không có đem Higashiyama cho để ở trong mắt, mục tiêu của hắn đều là Sawamura, Aizun, Hongo, Naruya Mei, những người này đừng xem ở Seido cao trung làm thay thế bổ sung. Furuya Satoru có thể chưa từng có cho là mình chính là người dự khuyết mệnh hắn còn muốn trở thành đảo quốc thứ nhất picture day, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, nửa trước hiệp 5, Furuya Satoru không chịu cô đơn lần thứ 2 bắt 3 cái strike out hiệp 5 thi đấu mà thôi. Hắn bắt strike out tổng số đã đến 2 chữ số, điều này cũng đem trên khán đài fan bóng cho kinh sợ, chẳng lẽ Furuya Satoru ở trong trận đấu này còn muốn sáng tạo một cái kỳ tích hay sao? Thi đấu vừa tiến hành rồi một nửa, hắn liền bắt 10 cái strike out đến cuối cùng, chẳng lẽ phải biết số này theo nhưng là liền Sawamura, Aizun cái này đại ma vương đều không có làm được qua cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,